Chương 740, Nữ vương ghen tị. Trầm Tường trong tay thủy tinh cầu rất nhanh tự biến thành tử sắc, bùng lên trứ từng đợt đẹp mắt đoạt nhân tử quang, hắn hiện tại đã hoàn toàn bả hỏa hồn cấp cho tới thủ. Mị Giao tỷ, nếu như sau đó không có rất tốt hỏa hồn, đây là của ngươi. Trầm Tường cười nói, Tô Mị Giao tại thật lâu trước tự huyễn tưởng quá chính dung hợp tử sắc hỏa hồn, nhưng không nghĩ đến tử sắc hỏa hồn, tại Trầm Tường trong mắt thật giống như một có cái gì giá trị. Trầm Tường hoàn hữu lưỡng cụ hỏa thần điện trưởng lão thi thể. Nơi nào mặc hoàng hữu hỏa hồn, tuy rằng là lục sắc hỏa hồn, nhưng vẫn như cũ năng làm cho thưởng phá đầu. Huống hồ hỏa thần điện bên trong rất nhiều người đều có hỏa hồn, chỉ cần hắn tìm được cơ hội, nhất định sẽ đi liệp sát hỏa thần điện nhân. Đến lúc đó hắn hỏa hồn có thể có nhất cái sọc nhiều như vậy. Ta còn có lôi hồn quả, hắc hắc. Trầm Tường đã năng thấy đem lai hắn sợ nắm giữ tài phú, tuyệt đối năng nhượng thiên địa hơi bị run. Trầm Tường lên lai thời gian, trong đại sảnh đã ngồi đầy rất nhiều lão gia này, đó là tại thương thảo liên minh chuyện tình. Thần binh thiên quốc thêm vào, nhưng rất nhiều thế lực đều càng thêm an tâm, dù sao đây là một người luyện khí đại quốc, năng để cho bọn họ nhân mua đáo vật giá hạ mỹ pháp bảo hòa binh khí. Bại Hoại ca ca, chúng ta môn phái muốn thành lập ở địa phương nào? Lam Lan thấy Trầm Tường đi tới trong viện mặt, vội vàng chạy chậm quá khứ. Yến Yên Nhiên phủ mỉ cười, lão đại, sau đó ta tài năng ở môn phái bên trong có một cái dạng gì chức vị. Trầm Tường là một người hư thủ thế, điều thấp, chúng ta tất nhiên hạ thế lực, không có cố định địa phương. Về phần cụ thể chức vị, đến lúc đó hơn nữa, Trầm Tường thấp giọng nói rằng, sau đó đàm loại chuyện này thời gian, bất năng tại loại địa phương này. Lâm Lan thè lưỡi, biết lập, Khả Dĩ nói, các ngươi giúp ta mượn hơi một ít thiên phú không sai nhân, nhất định phải tin được. Trầm Tường nói rằng, một vấn đề, ta đối phương diện này tối lành nghề, ta tại thú vũ môn thời gian, hay phụ trách ám sát, muốn tìm thủ khẩu như Bình Hòa tin được nhân tự giao cho ta. Yến Yên Nhiên cười nói, đến lúc đó thêm vào nhân hoàng hữu Tiêu Cừu Tiểu Đao bọn họ, ta đã sớm hòa bọn họ nói qua chuyện này. Chỉ bất quá vẫn lai đều bị nhiều lắm sự định lại. Trầm Tường nói rằng, hay đại lực tộc cái kia tiểu quỷ, Lam Lan đôi mắt chật lóe, hảo muốn bắt lòng một chút cái này so với ta còn hiểu đắc trang nộn tiểu tử kia. Trầm Tường cười nói, hắn hiện tại đều không phải tiểu quỷ, bất quá sau đó ngươi có thể đi đả hắn đầu bóng lưỡng, ha ha. Trong đại sảnh mặt đám kia cường giả đàm hoàng lúc, vừa ra lai tự thấy Trầm Tường ở trong sân mặt hòa Lam Lan hoàng hữu Yến Yên Nhiên hữu thuyết hữu tiếu, không khỏi mạo phạm ho khan vài tiếng. Lâm Lan Hòa Yến Yên Nhiên đều theo chân bọn họ thế lực đại biểu ly khai, chờ những người khác đều sau khi rời khỏi, Liễu Mộng Nhi vẻ mặt ghen tung bay vút quá lai, tiểu bại hoại, sắc trảo càng lúc càng dài quá, thần đắc cú xa, Liễu Mộng Nhi trước nữ hoàng khí thế tiêu thất vô hình, biến thành một người đang ở ghen mềm mại đáng yêu tiểu nữ nhân, thấy Trầm Tường hắc hắc thẳng cười, đi vào hơn nữa, Trầm Tường lôi kéo Liễu Mộng Nhi ngọc thủ, bả nàng túm vào trong phòng, môn một cửa lên, Trầm Tường tự khẩn cấp bả chủy đổ đi tới. Liễu Mộng Nhi mặc dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hiện tại nàng cũng hòa Trầm Tường như nhau, thập phần khát vọng cái loại này đầu lưỡi triền miên cảm giác, lưỡng điều nhuyễn lưỡi điên cuồng quấn, hai người điên cuồng mút vào trứ đối phương nước bọt, mềm mại phủ mị mỹ nhân hoàng thường thường phát sinh một tiếng say lòng người rên rỉ. Trầm Tường bả Liễu Mộng Nhi đặt ở trên giường, hắn trong ngực hạ là một đôi kiều nhuyễn nở nang đại thỏ, Trầm Tường cũng chỉ là nhường chính trong ngực nhẹ nhàng ma sát trứ, không dám ép xuống, lo lắng sẽ áp phôi đối bảo bối. Liễu Mộng Nhi hai gò má hồng nhuận, ánh mắt mê ly, nói không nên lời phong tình vạn chủng, điều này làm cho Trầm Tường không khỏi lại hôn một cái nàng cây anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Mộng Nhi tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Trầm Tường bả Liễu Mộng Nhi chăm chú địa kéo, tiểu bại hoại, ta xem ngươi là đang suy nghĩ đừng gì đó ba. Liễu Mộng Nhi kiều hừ nói, ta thế nhưng nghe nói ngươi cấp khiếu Yến Yên Nhiên nha đầu ăn một hoàng mệnh đan. Trầm Tường vuốt nàng trắng mịn vành tai, hi cười nói, thố đàm tử trở, ha ha, hành, không cho cười. Liễu Mộng Nhi đôi bàn tay trắng như phấn thủy trứ Trầm Tường trong ngực, thành thật mà nói, ngươi có đúng hay không bả nàng thu. Trầm Tường kế tục cười nói, ta cũng cấp Chu Vinh ăn một hoàng mệnh đan, như vậy dựa theo suy nghĩ của ngươi, ta hòa Chu Vinh. Liễu Mộng Nhi cũng cười khúc khích, tiểu bại hoại, của ngươi hoàng mệnh đan thế nào nhiều như vậy, Hương Nguyệt yêu tinh hòa ta cùng một chỗ, một khả năng cho ngươi luyện chế, bí mật, bất nói cho ngươi. Trầm Tường thần bí địa nói rằng, Liễu Mộng Nhi cũng rất thức thời không có vấn xuống phía dưới, Trầm Tường sai nàng thuyết. Tự nhiên có hắn đạo lý, Trầm Tường trên người bí mật rất nhiều, hơn nữa đều sự quan trọng đại, Liễu Mộng Nhi mặc dù hiếu kỳ, cũng sẽ không truy vấn. Ngươi vượt qua niết bàn bát cướp, Trầm Tường hỏi, hắn tưởng xác nhận một chút chuyện này. Nếu như điều không phải ngươi, ta cũng không khả năng như thế thuận lợi, thảo nào Hương Nguyệt yêu tinh nguyện ý làm của ngươi nha hoàng. Liễu Mộng Nhi ngồi dậy lai, chỉnh lý trứ y phục. Lúc này Trầm Tường xuất ra một ít hắn tại thánh đan giới mãi y phục, đưa cho Liễu Mộng Nhi, cười xấu xa nói, đây là ta cho ngươi mãi. Thay cho ta xem, muốn nhìn ta thay quần áo, một môn. Liễu Mộng Nhi thấy này màu sắc rực rỡ đẹp xiêm y, vội vàng đoạt quá lai, thu nhập trữ vật trong giới chỉ mặt. Được rồi, Hương Nguyệt nha đầu đâu? Trầm Tường trong tay có một nhóm luyện chế hoàng mệnh đan dược liệu, hắn muốn giao cho Hoa Hương Nguyệt, nhưng nàng bả những này dược liệu biến thành linh đan. Nàng còn đang bế quan, nàng là luyện đan sư, niết bàn kiếp muốn bị người bình thường khó khăn, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta độ kiếp còn lại không ít đan dược, ta đều cho nàng. Liễu Mộng Nhi cười cười, tốt xấu nàng cũng là của ta nha hoàng. Trầm Tường lại xuất ra một ít hắn tại thánh đan giới mua luyện khí tài liệu, những này đều là phi thường trân quý, hơn nữa có thiên giới mới có, bất quá tại thánh đan giới nhưng không thế nào đáng giá, nhưng Liễu Mộng Nhi nhưng phi thường kinh hỉ, là của ta lấy mạng ma nỏ, giúp ta cải tiến có lẽ tòng mới luyện chế. Trầm Tường bả cái này ám sát lợi khí giao cho Liễu Mộng Nhi, tại lấy mạng ma nỏ chỉ có thể giết chết cực hạn cảnh giới dưới, đã không thích hợp hắn dùng. Một vấn đề, phản chính ta vừa vượt qua niết bàn kiếp, thời gian coi như tương đối đầy đủ, ta giúp ngươi cải tiến một chút. Liễu Mộng Nhi thưởng thức một chút, liền thu hồi lai. Mộng Nhi tỷ, này trấn ma võ công các ngươi đều luyện được thế nào? Các ngươi là điều không phải một mực thời gian trận pháp bên trong ngốc trứ. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, ngươi vừa ra lai tự nghĩ như vậy ta, hắc hắc. Liễu Mộng Nhi thối một ngụm, chân ngọc thích hướng Trầm Tường, nhưng bị Trầm Tường nắm, thế nhưng chích như ngọc giống nhau mềm mại chân bó, lại đột nhiên toát ra một trận kim quang trong xuất hiện ra đa đồ văn, vào thành một người trận pháp, thật mạnh. Trầm Tường cảm thụ được cái kia trận pháp phóng xuất ra lai lực lượng, kinh hô một tiếng. Liễu Mộng Nhi bả liên đủ rút trở về, cười duyên nói, xác thực rất lợi hại, bất quá cũng rất nan học, may là có Thái Cực Thần Công, bằng không ta Hòa Hương Nguyệt nha đầu cũng không biết muốn học đắc cái gì ngày tháng năm nào.